quỷ linh tinh quái chi ngạ quỷ. Chương 10, góc truyện audio.com. Con báo vừa đi chính là 5-6 ngày sau đều bật vô âm tín, Lâm Duệ Dương mắt thấy lương thực dự trữ lại giảm bớt hơn một nửa, thống khổ lo lắng xem có nên hay không nên ăn uống điều độ, chính là thật sự là rất đói a, hiện tại liền ăn sạch mọi thứ về sau là phải hoàn toàn chịu đói, hoặc mỗi ngày đều chậm rãi chịu đói một chút. Hắn thống khổ mà tự hỏi, giống như hai lựa chọn cũng không hơn nhau. Lương thực dự trữ giảm một lượng lớn, hồ ly ngày thường sức ăn không lớn liền phát hiện, vì thế liền thúc giục thủy thân vương Hiên Viên Khanh Thiên hồi phủ vận chuyển thêm lương thực. Thủy thân vương mở ra chiết phiến, vẫn như cũ vô cùng phong lưu tiêu sái mà nói, xét thấy Lâm Duệ Dương hiện giờ bị truy nã, hắn nếu trở về dễ bị hoàng đế hoài nghi, mặc dù là hoàng thúc cũng khó tránh khỏi phạm vào tội bao che. Huống chi vận chuyển lương thực lại đây là hành động quá mức rõ ràng, dễ dàng bị người phát hiện ra chỗ ẩn thân. Lâm Duệ Dương cùng Hồ Ly cũng không am hiểu, liền bị những lời nói này hù dọa, ngoan ngoãn cả ngày đối với kho hàng ai thán, làm cho thân vương bất lương kia mỗi ngày không công rảnh rỗi nhìn trò hay. Ai, Lâm Duệ Dương một bên nướng khoai, một bên thở dài. Thật sự rất nhanh sẽ không còn đồ vật gì để ăn, cũng không biết tiểu báo như thế nào, thời điểm trở về có thể hay không mang theo lương thực. Hừ, đều là ngươi, cả ngày ăn ăn ăn, chúng ta mới có thể không còn đồ vật gì để ăn. Hồ Ly tức giận mà ngồi ở một bên, hai chân trước ôm một ít khoai lang, thuận tiện giáo huấn Lâm Duệ Dương. Ngô Ân Chiếp mà, lẩm bẩm liên tiếp những thanh âm vô nghĩa, Lâm Duệ Dương tìm không được cớ phản bác, dù sao, đại bộ phận gì đó thật đúng là liền vào trong bụng một mình y, cùng y so sánh với hồ ly kia, lượng nó ăn quả thực không đáng kể đến. Tiểu hồ ngoan đừng nói như vậy, ha ha a, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đợi cho đến khi không còn lương thực tự nhiên sẽ có thể còn. Thẳng thắn nói mát tự nhiên xuất hiện từ trong sơn cốc người thứ ba còn sống. Thủy thân vương Hiên Viên Khanh Thiên, chỉ thấy thủy thân vương một thân hoa y, đầu đội thất bảo ngọc lưu ly, được khảm nam châu tám mặt bát lớn, thắt lưng đính ngọc lưu ly cùng chim trà long văn ngọc bội, trên chân là hài do phú quý phường sản xuất, cả người lòe lòe sáng lên. Đang cầm một củ khoai lang gặm, thật mất hình tượng quá đi. Câm miệng, hừ, còn nói là cái gì vương gia, hiện tại đồ ăn còn đương thiếu, cẩn thận bản hồ tiên đói quá lấy tinh khí của ngươi thay cơm. Hồ ly liếc hắn một cái tiếp tục tấn công củ khoai trong tay. Ngô, mùi vị không tệ, không tồi. Ba người đem chỗ khoai lang còn lại nhét vào miệng, Hiên Viên Khanh Thiên không biết từ nơi nào xuất ra một cái khăn lụa tao nhã mà lau lau hai tay cùng khóe miệng, sau đó một phen tóm lấy cái đuôi hồ ly tà cười nói. Tiểu hồ ngoan đói bụng, một khi đã như vậy, đến đem bổn vương lấy đi tinh khí đi, ta chính là mong đợi thật lâu. Ách ngô ngô ngô ngô ừ, mạnh bị nhấc lên, hồ ly trong tay non nửa củ khoai lang lập tức nhét vào miệng, thật bất hạnh mà bị nghẹn, vì thế cơ hội kháng nghị đều không có, dãy giụa bị Hiên Viên Khanh Thiên đem trở về phòng. Ngô, như vậy chỗ khoai lang còn lại y có thể ăn toàn bộ luôn đi. Lâm Duệ Dương nhìn thân ảnh một người một hồ đi xa, nhìn nhìn lại một vài củ khoai còn lại, y khẩn cấp một tay bắt lấy, lấp đầy cái miệng của mình. Tuy rằng gần đây luôn ăn khoai lang nướng, bất quá có ăn là hạnh phúc rồi. Góc truyện audio.com, à ăn quá nhanh, có điểm bị nghẹt, y bối rối mà chuyển động thật vất vả chạy vội tới bên hồ, lập tức vùi đầu xuống hớp lấy một ngụm nước lớn. Cách nuốt xuống ngụm nước lạnh tựa hồ có một dòng khí lớn hơn nữa ngăn chặn ngực Lâm Duệ Dương kháp cổ của mình, quả thực sắp nghẹt chết. Vụn vặt tiếng bước chân phảng phất tự chân trời truyền đến, một đôi tay nhẹ nhàng xoa y, chậm rãi vỗ về, dần dần đem luồng khí kia xóa đi. À cảm ơn ngươi tiểu báo, thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Thở sâu, Lâm Duệ Dương thanh tỉnh mà vỗ vỗ cổ. Hồ Ly cùng Hiên Viên Khanh Thiên mỗi lần trở về phòng, trên cơ bản trong ngày sẽ không đi ra ngoài, phía sau trở về nhất định là tiểu báo. Tiểu báo, ngươi đi hoàng cung rốt cuộc. Quay đầu lại, khuôn mặt quen thuộc kia ánh vào mi mắt Lâm Duệ Dương đột nhiên im bặt. Ngươi, ngươi, kinh ngạc mà nhìn Hiên Viên Thích đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Duệ Dương cơ hồ nói không ra lời. Ta kỳ thật, nhìn người trước mắt hồi lâu không thấy, Hiên Viên Thích trong lòng cũng một trận kích động, nguyên bản muốn nói cái gì đều đã quên sạch, chính là tham lam mà nhìn Lâm Duệ Dương. Tuy rằng mặt của hắn bởi vì nghẹn mà trướng đắc đỏ bừng, bên miệng còn dính khoai lang, nhưng hắn vẫn là không nghĩ muốn rời ánh mắt. Lúc gặp lại, hắn mới phát hiện khắc sâu bao nhiêu tưởng niệm. Mất đi thanh âm ầm ĩ của người kia cũng không còn ngày nào cũng tranh cãi việc cho y ăn, mỗi ngày làm cho bản thân hắn khí thở ra cũng thấy nóng, hắn đột nhiên phát hiện, hoàng cung im lặng rất nhiều cũng. yên lặng rất nhiều, có lẽ phía trước hắn từng cảm thấy bỗng nhiên tâm động, từng cảm thấy được chính mình đối y động tâm là chuyện vớ vẩn như nào, nhưng cũng cố mà tiếp nhận, chính là giờ phút này mới phát giác kia từng tưởng là chuyện không thể, chỉ có thể là chút cảm tình khiến cuộc sống có chút tươi đẹp, thế nhưng núi lửa yên lặng nháy mắt bừng tỉnh bùng nổ, đánh sâu vào tâm hắn. Như thế nào lại vậy? Hiên Viên Thích sắc mặt nháy mắt trắng bạch hay là? Hắn đối với y, không chỉ là vui hoan, mà là... Cái chữ kia, trời ạ, Hiên Viên Thích lắc đầu, nháy mắt hiểu ra tuy rằng làm cho hắn có chút điểm khó có thể tiếp nhận, bất quá trốn tránh từ trước đến nay không phải là bản tính của hắn. Cho nên, cơ hồ lập tức, hắn liền tiếp nhận chuyện này, trong lòng bắt đầu tính toán. Ngô, nếu Lâm Duệ Dương với hắn nói, thích như vậy xem ra hai người coi như là lưỡng tình tương duyệt rồi. Y theo thiên lao chạy trốn, xem ra tránh không được đối với mình có một chút điểm oán trách bất quá. Hắn đã muốn tới đón y không phải sao? Tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp đem hắn dỗ trở về, ngày sau năm rộng tháng dài, còn sợ trừ khử không được chút oán trách này. Quyết định chú ý, Hiên Viên Thích vì tương lai phía trước chuẩn bị bộ lý do thoái thác ôm lấy bả vai Lâm Duệ Dương ôn nhu nói. Cùng chẫm hồi cung đi, hồi cung, trở về, cái kia địa phương, không cần đem ta về rồi không cho ta ăn. Lâm Duệ Dương ôm đầu ngồi xổm xuống, ta không muốn sẽ lại bị giam ở cái địa phương tối tăm cây cối sống cũng không được. Đáng chết, đám mục tốt trong thiên lao hỗn đản thế nhưng bỏ đói y, sát khí trên mặt Hiên Viên Thích chợt lóe, hồn nhiên không nghĩ tới hắn cũng không có phân phó mục tốt cấp Lâm Duệ Dương nhiều cơm, tự nhiên cơm tù bình thường không thể thỏa mãn lượng ăn khổng lồ của Lâm Duệ Dương. Góc chuyện audio chấm cơm, cực kỳ tự nhiên gần gũi theo sát y ngồi xổm xuống, đem mặt Lâm Duệ Dương đang chôn giữa hai chân nâng lên, Hiên Viên Thích dùng khẩu khí dụ dỗ tiểu hài tử nhẹ giọng nói. Chấm sẽ không để cho ngươi đói, chẳng những sẽ đem tất cả những thứ ngươi muốn ăn toàn bộ đều cho ngươi, hơn nữa, cũng sẽ giúp ngươi không phải chịu đói như vậy. Không phải chịu, đói, đúng, nhìn bộ dáng Lâm Duệ Dương có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, Hiên Viên Thích cười khẽ, lôi kéo y đứng lên, nhẹ nhàng lau đi mảnh vụn trên khóe miệng y, ngươi sở dĩ ăn nhiều như vậy là bởi vì đói, chấm có biện pháp cho ngươi không bị cảm giác đói khát quấy nhiễu, cho ngươi có thể ăn đến ăn no, ăn đến không thể ăn được nữa. Ăn đến ăn no, ăn đến không thể ăn được nữa. Cỡ nào hấp dẫn a, Lâm Duệ Dương cơ hồ lập tức hai mắt phát sáng, liền muốn đáp ứng. Nhưng là trong, gờ ngực vẫn có cỗ cảm giác không thoải mái, làm cho y chậm chạp không thể mở miệng. Như vậy đi, chấm trước giúp ngươi đem thân thể chuẩn bị cho tốt, sau lại nối đến chuyện có trở về cung hay không. Như vậy cũng có thể đi. Thấy Lâm Duệ Dương chậm chạp không nói lời nào, Hiên Viên Thích tự nhiên biết y không nguyện ý muốn hồi cung, vì thế nhu ngữ nhuyễn khuyên, hy vọng trước tiên là nói động viên y, như vậy cũng được sao tựa hồ. Cũng không tệ lắm, xem Hiên Viên Thích không có ý đem chính mình bắt trở về, nhìn nhìn lại đống khoai nướng còn lại không nhiều lắm, với nguy cơ thiếu thức ăn cùng đói khát đang ngày càng uy hiếp, Lâm Duệ Dương rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu. Hiên Viên Thích như chút được gánh nặng mà nở nụ cười, chỉ cần y đã đáp ứng, mặt sau hết thảy đều đơn giản. Chấm lần này dẫn theo một người đến, chính là người có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Liền phong ấn trong sơn cốc cũng là hắn mở ra. Hiên Viên Thích lôi kéo Lâm Duệ Dương hướng cốc khẩu đi đến, ở phía trước trong rừng cây xanh biếc một thân đạo bào đạo sĩ nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, khuôn mặt kia, rõ ràng là Thiên Trúc đạo trưởng. Chấm vội đưa người tới giới thiệu, vị này, đó là hộ quốc thiên sư của ta, cũng trải qua tam đại đế vương, từng bị ta hướng hoàng đế khai quốc phong làm quốc sư Nhược Ẩn đạo trưởng. Thiên Trúc đạo trưởng, Nga, không, chính xác mà nói là Nhược Ẩn đạo trưởng mở ra phất trần, khuôn mặt kia trong khoảnh khắc liền thay đổi, biến trở về khuôn mặt mới ra khỏi hoàng cung, cũng là khuôn mặt ẩn ẩn quen thuộc trong trí nhớ của Lâm Duệ Dương. Lâm, công tử, bần đạo, Nhược Ẩn đạo trưởng có chút xấu hổ mà nhìn Lâm Duệ Dương, trong thanh âm thậm chí có vài phần. Chột dạ, đây là có chuyện gì? Lâm Duệ Dương nghi hoặc mà nhìn, biến sắc mặt, đạo sĩ, hắn không phải nói y là yêu nghiệt phải thua y sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, cái kia mặt hắn đổi tới đổi lui lại là sao? Khụ, đạo sĩ hắng giọng một cái. Kỳ thật, chuyện này là như này. Chính là, cái kia, bần đạo không cẩn thận. Sau lại liền, ngày đó thấy có người trộm tiến vào hoàng cung, thuận tiện liền. Cuối cùng, ta hiểu lầm. Cho nên, gì, Lâm Duệ Dương không hiểu ra sao, Nhược Ẩn đạo trưởng than thở nửa ngày, y ngay cả một câu đều nghe không hiểu. Ha, này. Nhược Ẩn đạo trưởng cười gượng vài tiếng, rốt cục sờ đầu, nhận mệnh mà đem hết thảy thuật lại một lần. Không nghĩ tới, hắn đích gốc gác hay là muốn bị yết a, góc chuyện audio chấm cơm. Kỳ thật chính là lúc trước chúng ta gặp mặt, bần đạo nhất thời vô ý, đem ngươi nhốt vào một bảo vật. Vì thế hồn phách của ngươi bị mạnh mẽ hút ra luân hồi bên trong, thành bất diệt thân thể. Bảo vật kia sau lại bị bần đạo tặng cho hắn, lại không biết là tại sao cơ duyên thế nào lại được mang vào hoàng cung, được long khí. Cho nên bảo vật kia đem ngươi phóng ra, mà ngươi sở dĩ ăn vô cùng vô tận là bởi vì lúc ấy ngươi trùng hợp mấy ngày chưa ăn cơm, nguyên khí cực thấp khiến sống chết ngay trước mắt, lại bị bảo vật kia hút ra hồn phách, cho nên hồn phách thập phần tiếp cận cuộc sống của cái gọi là quỷ chết đói, thủy chung bảo trì ở trạng thái ngày đó, cho nên cho dù ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không no bụng. Bất quá ngươi yên tâm, kỳ thật ngươi vẫn là sinh hồn, bởi vì ngày đó ngươi thân thể chưa vong, cho nên sổ sinh tử cũng không có tên của ngươi. Đó cũng là vì cái gì ngươi đi ra sau đó có thể trường tồn thế gian, không bị quỷ kém bắt đi mất. Sau lại được tẩm bổ tinh khí của thiên tử, ngừng kết vi thật thể, hiện giờ chỉ cần vài giọt thực long máu tác pháp, liền thân thể nặng nhập luân hồi cùng thường nhân không giống. Đạo sĩ lén lút lau mồ hôi, kỳ thật ngày đó hắn phát hiện ra rắc rối lúc liền lập tức bỏ chạy, thân thể Lâm Duệ Dương tự nhiên biến thành thi thể bị ném ở chỗ cũ. Nếu không phải Lâm Duệ Dương được đế vương long khí tẩm bổ, này nặng tố thân thể. Phiền toái có thể to lắm, bất quá may mắn, bất luận là Hiên Viên Thích hay Lâm Duệ Dương, đối với đạo pháp cũng không hiểu biết. May mắn, nếu như là như vậy, vậy tại sao ta cái gì đều không nhớ? À, này, Nhược Ẩn đạo trưởng nhất ngạnh kia tự nhiên là bởi vì ngươi bị giam cũng nhiều năm, ở trong cái hòm tối như mực lâu như vậy, sự tình trước kia còn nhớ rõ rành mạch mới là lạ. Bất quá hắn tự nhiên không thể nói như vậy, ho khan một tiếng, vuốt vuốt đám râu không tồn tại trang nghiêm nói. Bảo vật kia uy lực phi phàm, cho nên ngày đó ngoài ý muốn phát sinh khi bị chấn động, có thể trong lúc hút ra hồn phách xảy ra một chút sai lầm, cho nên khụ trí nhớ có chút điểm không tốt cũng là chuyện có thể xảy ra. Xá xá, ngươi cái đạo sĩ thúi, đem chấn tộc chi bảo của bản hồ tiền trả về. Đột nhiên một tiếng giống to đánh gãy hai người, nguyên lai là hồ cựu bị Hiên Viên Khanh Thiên tha trở về phòng nhận thấy được ngoại nhân xâm nhập, quần áo không mặc tử tế chạy tới. Mắt thấy đạo sĩ năm đó cướp đi bảo vật của chính mình ngay tại trước mắt, nhịn không được tiến lên đá một cái vào sườn hắn. Bất quá hắn hiện giờ là bộ dáng thiếu niên, quần áo lại hỗn độn, một cú đá này quần áo trên người rộng mở, đùi trắng nõn non mang theo vài cái rõ ràng ứ ngân liền như vậy lộ đi ra. Hiên Viên Khanh Thiên khó được mất đi bộ dáng thong dong tiêu sái, động tác bay nhanh mà dùng áo choàng đem thiếu niên muốn đá người mới đá đến một nửa liền treo ở trên không bao lấy ôm vào trong lòng ngực. À, người này người chết, nhanh buông ta ra, làm cho ta đánh tên đạo sĩ thúi một chút. Nếu không phải hắn đoạt tụ linh hộp của ta, ta cùng tiểu báo cũng không phí nhiều tâm lực như vậy chạy tới hoàng cung. Bình tĩnh, bình tĩnh, gắt gao đem hồ cựu ôm vào trong ngực, xác định hắn bị bao lấy thật kín, không có lộ ra một ít một cái địa phương nào, Hiên Viên Khanh Thiên gắt gao đưa hắn siết chặt trong ngực, phóng nhẹ thanh âm nói. Khóc chuyện audio.com Ngoan ngoãn tiểu hồ không cần đánh, vị đạo sĩ này được xưng là quốc sư, pháp thuật rất mạnh. Người nếu thật muốn đánh hắn, cùng lắm thì chúng ta tìm cơ hội cho hắn sao buồn côn, đánh hắn cái thất điên bát đảo, làm gì ngay mặt chống lại đồ trêu ghẹo phiền lòng mà. Tuy rằng nghe không được Hiên Viên Khanh Thiên nói cái gì, nhưng pháp lực cao thâm Nhược Ẩn đạo trưởng theo trực giác mà dùng mình một cái, nhìn hồ cửu phẫn nộ tạm thời trấn an, sờ sờ trong ngực thập phần may mắn chính mình năm đó lăn lộn cái chức vị quốc sư, bằng không xem một cái hoàng đế một cái vương gia sắc mặt không tốt, không chừng sẽ đem mình lột sống. Cái kia, mượn tụ linh hộp ta đã muốn đưa cho con báo xông vào hoàng cung, người trong lòng của nó còn có 3 ngày dương thọ, hẳn là còn kịp. Bất quá đây chính là hành vi nghịch thiên sửa mệnh, hội sẽ bị trời phạt. Nhược Ẩn đạo trưởng có chút sợ hãi mà nhìn bầu trời, chính là giống như hắn đã làm không ít việc đáng bị trời phạt, dù sao tụ linh hộp kia cũng là nhất thời tò mò mới từ hồ ly lấy tới, lại như thế nào cho con báo kia. Nhiều nhất cũng xem như hắn cho vật quy nguyên chủ rồi. Hừ, đều là tại ngươi cái đạo sĩ thúi. Nghe được đạo sĩ nói chuyện, hồ cửu lại một trận kích động, thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn đi lên cho hắn mấy đá, bất quá bị Hiên Viên Khanh Thiên ngăn cản. Hảo, bản hồ tiên hôm nay không cùng ngươi so đo, chúng ta đến hảo hảo tính toán sổ sách. Hồ cửu không biết từ nơi nào lấy ra một cái bản tính, bùm bùm mà gảy bản tính, trình độ thuần thục không thua gì một phòng tu chi có hơn 20 năm kinh nghiệm. Ngươi cướp chấn tộc chi bảo của ta, bất quá hiện tại đưa cho tiểu báo tiền vốn vẫn phải tính cho ngươi. Đây là, 1, 2, 3, 4. 500 năm, hàng năm coi như ngươi phải trả 3 phần lợi, hơn nữa ngươi làm hại Lâm Duệ Dương bị bỏ tù, làm cho ta cùng tiểu báo tân tân khổ khổ đi cứu người, này lần công phí còn có phí tổn thất tinh thần. 4 bỏ 5 lên, coi như ngươi phải trả 100 vạn lượng bạc trắng. Giao tiền chạy lấy người, 2 chúng ta coi như không ai nợ ai. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu đạo sĩ trượt xuống. 100 vạn lượng, hắn toàn bộ gia sản tính lên cũng không nhiều như vậy. Mà giờ khắc này, một bên là Hiên Viên Thích đã muốn giết người. Hắn rõ ràng là mang Nhược Ẩn đạo trưởng vội tới Lâm Duệ Dương nặng tố thân thể, thuận tiện đem sự tình lúc trước giải thích rõ ràng, nơi này lại xuất ra vị thập tam hoàng thúc mà hắn kiêng kỵ nhất cùng một cái thiếu niên chẳng biết là ai. Nhược Ẩn đạo trưởng thấy thiếu niên thế nhưng giống như cùng chuột thấy mèo vậy, hồn nhiên bỏ quên hắn. Tựa hồ cảm giác được hơi thở âm lãnh trên người Hiên Viên Thích, Hiên Viên Khanh Thiên đơn giản trực tiếp quấn chặt áo choàng, đem hồ cửu giống kén tằm bao lấy, trực tiếp khiêng lên bước đi. Thời điểm đi ngang qua Hiên Viên Thích còn nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoàng thượng, việc hôm nay cho dù thần giúp hoàng thượng phân ưu, hoàng thượng cũng không nên, rất nhớ công lao của vi thần. Hiên Viên Khanh Thiên tăng thêm âm lượng cho cái kia. Rất cùng, công lao, tên đáng chết này, vùng đất tối giàu có và đông đúc Giang Dương đều bị đòi đi làm đất phong, hắn còn muốn thế nào? Hiên Viên Thích nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hiên Viên Khanh Thiên đi xa, quay đầu lại nhìn đến Lâm Duệ Dương thân mật mà nâng cằm, trong lòng tức giận không khỏi tiêu tán. Hiên Viên Thích ôn nhu nói, gocchuyenaudio.com, Nhược Ẩn đạo trưởng chính là thái tổ thân phong quốc sư, đắc đạo nhiều năm, có năng lực thần tiên. Chấm ngày đó đem ngươi tiến nhập thiên lao chính là kế sách tạm thời cùng quốc sư phối hợp diễn mà thôi, cũng không phải thật sự ghét bỏ ngươi. Bần đạo ngày đó nhìn đến trời giáng dị tượng quyết định vào cung, vừa vặn đụng phải một số người lén lút mà đem một cái đạo sĩ mang vào cung trong, liền thuận tiện đem đạo sĩ kia đánh bất tỉnh cải trang thành hắn, muốn xem bọn hắn đến tột cùng muốn ngoạn những thứ gì động tác võ thuật đẹp mắt. Đúng vậy, chấm lúc ấy vừa nhìn thấy quốc sư liền nhận ra, còn tưởng rằng hắn thật sự là muốn tới thu ngươi. Chấm lúc ấy không phải đem ngươi hộ ở sau người sao? Lại như thế nào sẽ để hắn làm thương ngươi? Ngày đó quốc sư đối chấm làm động tác ý bảo là bàn long ngọc bên hông chấm. Kia bàn long ngọc chính là tín vật mà thái tổ giao cho quốc sư, từ trước hoàng đế cùng quốc sư một người một khối ám chỉ vô thượng ân sủng, quốc sư động tác kia nói cho chấm hắn cũng không phải thu ngươi, mà là có mục đích khác. Bần đạo cùng hoàng thượng tìm hiểu nguồn gốc rốt cục giải quyết vấn đề đạo sĩ kia. Đúng vậy, Ngọc Phi mưu đồ gây rối, Thất Trinh bị đánh nhập lãnh cung, Quốc Cữu cũng bị cách chức điều tra. Tuy rằng chấm trước mắt còn không thể nề hà Nguyệt Vô Hoa phía sau, nhưng sau đại hôn hắn liền khởi hành trở về Nguyệt Quốc, nghĩ muốn ngày sau không có cơ hội lại đến gây sóng gió. Chấm nghe được tin tức ngươi biến mất khỏi thiên lao, tâm lập tức liền rối loạn, thiếu chút nữa liền quên đối phó Nguyệt Vô Hoa. Chấm lòng nóng như lửa đốt, điều động ra không ít người đi tìm ngươi, lại thủy chung không có tin tức, thẳng đến lúc theo quẻ của quốc sư mới tìm được, cuối cùng phát hiện sơn cốc này. Chấm không nghĩ bắt buộc ngươi, thầm nghĩ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện ý cùng chấm hồi cung, nguyện ý trở về sao? Kinh ngạc mà nhìn tay Hiên Viên Thích đến trước mặt, hắn nói hắn cũng không phải cố ý đem y bắt nhốt tại cái địa phương tối như mực kia, hắn nói hắn có đi vào trong đó, muốn đón hắn ra. Lâm Duệ Dương chính mình cũng không hiểu được, một tia khúc mắc trong gờ ngực kia đang ở chậm rãi biến mất, y trần chờ hỏi. Trở về, vẫn là, có thể cho ta ăn no sao? Nhất định, sẽ không đem ta nhốt lại, tuyệt không, cũng sẽ không lại đói bụng. Đúng vậy, kia, còn muốn dùng thân thể đổi sao? Cách này, chấm sẽ không lại bắt ngươi phải dùng thân thể đổi lấy đồ ăn, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ đói ngươi. Nhưng là chấm vẫn là rất muốn ăn, ngươi, cho nên... Nhìn Hiên Viên Thích có chút biểu tình xấu hổ, Lâm Duệ Dương chậm rãi đưa tay qua. Kia, ta trước đáp ứng ngươi. Cái gì, đang nghĩ ngợi, nên như thế nào đem nhân lừa trở về vẫn có năng lực bảo đảm phúc lợi về sau, không dự đoán được Lâm Duệ Dương đột nhiên đáp ứng, Hiên Viên Thích thế nhưng nhất thời không có kịp phản ứng. Ta nói, ta trước đáp ứng, dừng một chút, Lâm Duệ Dương nhìn chằm chằm đống khoai lang nói. Tuy rằng sơn cốc này tốt lắm, tiểu bạch cũng rất thú vị, nhưng là nơi này ăn gì đó đều nhanh không đủ, ta chỉ có thể cùng với ngươi trở về. Nhìn Hiên Viên Thích mặt đỏ lên, Lâm Duệ Dương nghiêng đầu, lộ ra ý cười bướng bỉnh mà trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Huống chi, mặc dù có điểm đau, bất quá thời điểm bị ngươi ăn cũng rất thoải mái. Thật tốt quá, gocchuyenaudio.com, kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Hiên Viên Thích sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng. Đế vương tôn quý thế nhưng lập tức bế Lâm Duệ Dương lên. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ánh mặt trời theo lá cây chiếu xuống, loang lổ bóng cây rừng ở trên người hai người cùng rừng cây xanh biếc phảng phất chúc phúc bọn họ vĩnh viễn, hạnh phúc. Khách chương.